Siêu cấp phú nhị đại, chương 561. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta hơi lo lắng, chỉ dựa vào hai người bọn họ có thể chịu được sao? Chỉ cần Giang Ninh ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức xông qua, có bọn họ ở đó, nhà họ Tống sẽ không chiếm được lợi. Thịnh Hải này không phải là nhà, Giang Ninh thản nhiên nói, tôi không thể bỏ quá nhiều sức lực vào bên này, các người hiểu, là ưa. Bà đám người lão bát khẽ gật đầu. Ý của Giang Ninh đã rõ ràng. Bây giờ giới xã hội đen, Thịnh Hải được giao cho chị em nhà họ Cao, vậy bọn họ lại phải có năng lực có thể khống chế nơi đây. Bảng không, Giang Ninh cần bọn họ có ích lợi gì? Yên tâm đi, các người không tin chị em nhà họ Cao. Nhưng phải tin tưởng A Cầu. Giang Ninh mỉm cười, xua tay với vẻ hoàn toàn không để tâm. Các người cứ đi làm chuyện của mình đi. Vâng. Mấy người lão bát lui ra ngoài. Lúc đó, vù, vùi, vùi, mấy bóng người nhanh chóng lao tới, đứng ở cổng khu nhà lớn của nhà họ Cao. Tần Khang Sâm đi đầu, trên mặt đầy sát khí uy nghiêm đáng sợ. Tối nay lại làm cho nhà họ Cao hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Ông ta đá mạnh vào cửa lớn, rầm một tiếng, cổng nhà họ Cao đã bị ông ta đá đổ. Ông ta muốn phách lối như vậy. Muốn cho tất cả mọi người biết nhà họ Cao là bị nhà họ Tống tiêu diệt. Giới xã hội đen ở Thịnh Hải này trước sau đều thuộc về Thịnh Hải. Ngoài việc đó ra, ai cũng đừng mong có thể hoàn toàn khống chế. Mấy người vọt vào rồi chợt dừng chân. Trong sân có mười mấy người đã đứng sẵn từ lâu. Người dẫn đầu chính là anh Cầu. Tới, thật sự chậm quá. Anh Cầu cười lạnh một tiếng, chỉ tay vào Tân Khang Sâm đối diện. Ông, quả đành nhận lấy cái chết. Tần Khang Sâm híp mắt lại, ông ta không ngờ nhà họ Cao tự nhiên đã có chuẩn bị từ trước. Nhưng vậy thì sao, ông ta vừa liếc mắt nhìn qua, ngoại trừ Cao Bân và anh Cầu trước mắt này thoạt nhìn cũng không mạnh lắm, những người khác căn bản lại không chịu nổi một đòn. Phô trương thanh thế cũng chẳng có tác dụng gì đâu, nhà họ Cao không có tư cách khống chế thế giới ngầm ở Thịnh Hải, hôm nay lại phải làm cho các người biến mất. Tần Khang Sâm ra lệnh một tiếng. Mấy người phía sau lập tức lao vọt ra ngoài, còn ông ta thì xông thẳng về phía anh Cầu. Cao Bân, anh Cầu chợt quát một tiếng, Cao Bân đồng thời ra tay, hai tay nắm thật chặt lấy gậy sắt và lập tức phát điên, ném mạnh về phía Tân Khang Sâm. Hai cây gậy sắt mạnh mẽ xe gió giống như vòng xoáy, Tân Khang Sâm không dám tới gần. Lấy sức lực của Cao Bân, nếu bị đập trúng thì chắc chắn sẽ bị thương. Cao Bân ngăn cản Tân Khang Sâm, mà bên kia, anh Cầu với thân pháp rất nhanh đã dẫn theo mười mấy người nhà họ Cao lập tức thay đổi vị trí. Thay đổi trận, anh Cầu xông lên trước, giết, một tiếng hét này của anh ta hình như lập tức làm cho. Mười mấy người biến thành một chỉnh thể, một tiếng hét này vang vọng trời cao, hét cho nhiệt huyết của tất cả mọi người sôi trào. Tất cả mọi người cùng hét lớn, khí thế tăng mạnh. Mấy người nhà họ Tống không khỏi run rẩy. Khí thế thật đáng sợ, hai bên chợt va chạm vào nhau, lập tức lại nổ ra cuộc chiến ác liệt. Anh Cầu làm đầu tàu gương mẫu xông lên trước, chỉ có bản thân anh Cầu hiểu được biến hóa của kỹ thuật chiến đấu này. Anh ta xem mình như thanh mâu, còn những người khác làm tấm lá chắn, chỉ cần đỡ được đợt tấn công thứ nhất chính là lúc bọn họ phát ra sát chiêu. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên mặt mười mấy người nhà họ Cao đều không cảm xúc, thấy chết không sờn. Không hề lùi lại nửa bước. Vừa xông tới đã có không ít người bị thương, máu bê ắn ra, nhưng bọn họ vẫn đứng vững. Bất chợt, mười mấy người lại cùng hét lớn, giết, chỉ riêng khí thế này lại chấn động tới mức người nhà họ. Tống trở nên do dự, anh Cầu hành động rồi, cách chương.